Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng Viễn Chu đặt cô nằm trên giường, Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy khó chịu, lật người nằm xuống, đè tay vào lồng ngực của mình. Người đàn ông nhìn thấy liền hỏi, sao vậy? Có chút khó chịu, đau tức, còn nhức nhối nữa. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống mép giường, giơ tay cởi nốt áo bộ đồng phục bệnh nhân ra giúp cô. Ban nãy lúc làm kiểm tra, Hứa Tỉnh Thâm đã cởi áo ngực ra, vì muốn cảm thấy dễ chịu hơn một chút nên cô cũng không mặc lại. Bàn tay của người đàn ông thò vào rồi đặt lên ngực cô. Cô vội vàng đè lại cổ tay của anh. Làm gì vậy? Anh xoa cho em. Không cần. Hứa Thỉnh Thâm cầm tay của anh kéo ra ngoài. Tưởng Viễn Chu dứt khoát xẻ năm ngón tay ra, sau đó trực tiếp nắm lấy. Ngực đau tức sẽ rất khó chịu. Tôi không khó chịu, đã tốt hơn nhiều rồi. Tưởng Viễn Chu cúi người xuống, khuỷu tay còn lại chống ở bên tai cô. Hai người cách nhau càng lúc càng gần. Anh dứt khoát vùi mặt vào cần cổ của cô, tay phải đổi thành một tư thế khác thò vào trong quần áo. Khuôn mặt của Hứa Tỉnh Thâm ửng hồng lên, giơ tay kéo chăn qua đắp lên tay của Tưởng Viễn Chu. Cô chỉ sợ đột nhiên có người bước vào. Lần này người đàn ông càng thêm không chút e ngại, khóe môi anh vểnh lên mỉm cười hỏi. Anh thấy bình thường em cũng không ăn nhiều lắm, tại sao lớn những 36D vậy? Cái vấn đề này Hứa Tỉnh Thâm thật đúng là không trả lời được. Tưởng Viễn Chu cũng không tiếp tục trong thời gian quá lâu. Sau khi rút tay ra, anh kéo chăn lên đắp kín cho cô. Hứa Tỉnh Thâm xuất viện trước Hứa Minh Duyên. Sau khi Triệu Phương Hoa biết được chuyện của con trai mình, cũng không tránh khỏi đau lòng khó chịu. Nói thẳng ra gần đây thực sự là bị ma ám, trong nhà liên tiếp gặp phải chuyện không may. Tưởng Viễn Chu đẩy xe lăn đi tới phía trước, trên đùi của Hứa Tỉnh Thâm được đắp một tấm chăn mỏng. Cô luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tôi có thể tự đi được mà. Trong thời gian vết thương chưa lành sẽ không dễ dàng đi lại đâu. Đẩy tới trước xe, Tưởng Viễn Chu bế cô lên. Lên xe rời khỏi bệnh viện không bao lâu, Hứa Tỉnh Thâm trông thấy phía trước có hai chiếc xe đang dừng ở ven đường. Sau khi thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu chạy tới, liền lần lượt khởi động động cơ đuổi theo. Chúng ta không về Cửu Long Thương sao? Đi làm vài chuyện trước cái đã. Chiếc xe chạy thẳng tới khu biệt thự của Vạn Dục Ninh, bảo vệ kiểm tra rất nghiêm ngặt. Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, Lão Bạch thấp giọng nói vài câu, chiếc xe liền được phép chạy vào. Lúc này Phương Thành đang đứng ở trên ban công nhìn về nơi xa, trong tầm mắt của anh đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe đang men theo con đường quanh co uốn lượn giữa hai hàng cây lá xanh tươi tốt chạy thẳng tới đây. Đến cổng, khi chiếc xe dẫn đầu dừng lại hẳn, Lão Bạch là người xuống xe trước tiên. Ánh mắt của Phương Thành khẽ nâng lên, khóe miệng không khỏi cong lên ý cười. Xem ra sự việc kia Tưởng Viễn Chu hẳn sẽ không nhắm mắt làm ngơ rồi. Sau khi Lão Bạch mở cửa chỗ ngồi ở sau xe ra, bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu bước ra ngoài. Tài xế mở cốp sau lấy xe lăn xuống. Tưởng Viễn Chu vươn tay ra, bế Hứa Tỉnh Thâm lên xe lăn. Ở cách đó không xa, tầm mắt của Phương Thành đang khóa chặt lấy cảnh tượng ấy. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu? Bước vào thì sẽ biết ngay. Phương Thịnh lui bước về phía sau, sau đó xoay người lại đi vào trong phòng ngủ. Vừa khéo người giúp việc cũng đang gõ cửa ở bên ngoài. Anh phất tay. Chị gọi điện thoại cho nhà bên kia đi, nói rằng Tưởng Viễn Chu tới. Vâng. Phương Thành cũng không lập tức bước xuống lầu. Sau khi người giúp việc rời đi, anh bước vào phòng tắm, đổ dung dịch rửa tay ra rồi kỳ cọ hết lần này tới lần khác. Tưởng Viễn Chu đẩy Hứa Tỉnh Thâm đi về phía trước, bảo vệ cổng liên tục lễ phép chào hỏi Tưởng tiên sinh, nhưng lại do dự không muốn cho vào. Lão Bạch lạnh mặt bước tới. Đừng quên trước đây các người đi theo ai. Nhưng mà Tưởng tiên sinh đang ở đây, các người dám ngăn cản à? Vâng, không dám. Hứa Tỉnh Thâm đang ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu lên nhìn tòa biệt thự nguy nga tráng lệ tựa như cung điện này. Đài phun nước nằm giữa khoảng sân rộng rãi, át đi tiếng nói chuyện ở sau lưng. Cánh cổng sắt kiên cố vững chãi từ từ mở ra. Tưởng Viễn Chu đẩy xe lăn, sải bước đi vào trong. Vạn Dục Ninh vẫn còn đang ở nhà dưỡng thương, trên người đắp một tấm chăn lông, lười biếng cuộn người nằm trên ghế salon xem phim. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng động, người giúp việc nhanh chóng chạy vào. Vạn Dục Ninh ngồi dậy, liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đang đẩy Hứa Tỉnh Thâm đi vào phòng khách. Cô ta trợn tròn mắt. Viễn Chu, sao anh lại tới đây? Lão Bạch đang đi theo ở phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net